Ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 63, kỷ niệm hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm phất qua mọi người nhất thời thấy hơi lạnh. Mơ Đô cùng Kim Lăng vẫn là bất đồng. Kim Lăng dù là ban đêm, cũng vẫn oi bức như cũ. Mà Ma Đô ban đêm, lại hết sức mát mẻ. Gió thổi, mọi người bắt đầu chênh choáng lên. Rượu vang, sâm panh cùng rượu đỏ mặc dù nồng độ không cao, nhưng hiệu quả sau khi uống lại không nhỏ. Nhan Tiểu Mạn giờ phút này sắc mặt đỏ hồng, như một bé búp bê vải treo ở trên vai Lâm Nhàn. Trương Mộng Giao cũng chẳng tốt đẹp gì, vị Nhan Tiểu Mạn thân thể không tự chủ được có chút lay động. Tần Lam nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, mở miệng nói. Thời gian không còn sớm, Lâm Nhàn chúng ta đi về trước. Lam tỷ, Nhiễm tỷ, các ngươi chú ý an toàn. Lâm Nhàn dặn dò, yên tâm đi, vậy chúng ta đi trước. Tần Lam khoát khoát tay, lôi kéo An Nhiễm ngăn một chiếc taxi lại. Hai người là bạn thân lâu năm, qua nhà ai ở một đêm đều không có vấn đề. Tần Lam các nàng đi rồi, Lộ Yến vuốt vuốt con mắt mông lung men say, nói ra. Chúng ta cũng trở về đi. Đại học Phục Đán phong cách học tập rất nghiêm, nhưng đối với học sinh quản lý cũng rất rộng rãi, cơ bản không kiểm tra khi ngủ, học sinh tùy thời có thể bỏ qua gác cổng ra vào ký túc xá, dù là đi đến thời điểm rạng sáng vẫn bình an vô sự. Một chiếc xe taxi vừa vặn bốn người, Lộ Yến cùng Nhan Tiểu Mạn phất phất tay, liền cùng Chu Huệ bốn người lên xe taxi. Trong lúc nhất thời cũng chỉ còn lại có ba người Lâm Nhàn. Nắm lấy eo nhỏ của Nhan Tiểu Mạn, Lâm Nhàn ở bên tai nàng nhẹ nói. Thần yêu tối muộn không trở về được không? Nghe vậy, cổ Nhan Tiểu Mạn lập tức dâng lên một vòng đỏ ửng, sau đó cấp tốc hướng về gò má lan tràn ra. Nàng đương nhiên biết Lâm Nhàn nói là có ý gì. Lý trí của một cô gái rụt rè nói cho nàng, nên cự tuyệt. Nhưng cảm tính lại muốn cho nàng lưu lại. Dù sao tất cả những gì Lâm Nhàn làm hôm nay, khiến cho nàng vô cùng cảm động. Cuối cùng, Nhan Tiểu Mạn cúi đầu xuống, không cự tuyệt cũng không nói chuyện. Nhìn thấy một màn này, Lâm Nhàn sắc mặt hết sức vui vẻ. Nếu như phương thức biểu đạt này của nữ nhân ngươi cũng không hiểu được, đó chỉ có thể nói ngươi không thích hợp để yêu đương. Bởi vì dựa vào Nhan Tiểu Mạn, nên đối thoại của hai người, Trương Mộng Giao đều nghe hết nhịn không được ở trong lòng mắng một câu cầu nam nữ. Ngăn lại một chiếc xe taxi, Lâm Nhàn trực tiếp mở miệng nói. Bác tài, khách sạn Shangri-La, lần này, hắn không có lựa chọn Four Seasons Hotel and Resort. Nói thật, Four Seasons Hotel and Resort tại đông đảo khách sạn bên trong Ma Đô cũng không xuất sắc, bất kể là hoàn cảnh, phục vụ lẫn ẩm thực đều xếp cuối cùng. Mà khách sạn Shangri-La lại đứng hàng đầu. Lấy ví dụ đơn giản nhất, ông chủ của nhà hàng Ultraviolet by Paul Paris mà bọn họ vừa ăn, đã từng là đầu bếp của khách sạn Shangri-La, mà sở dĩ lựa chọn khách sạn Shangri-La, Lâm Nhàn tự nhiên đã có cân nhắc. Hắn trước khi tới Ma Đô, liền hạ quyết tâm muốn ăn sạch Nhan Tiểu Mạn, hai người đều là chim non, nên lần đầu tiên, địa điểm, cấp bậc cùng hoàn cảnh nhất định phải tốt nhất. Tranh thủ lưu lại một kỷ niệm hoàn mỹ. Từ sau khi đáp ứng Lâm Nhàn, Nhan Tiểu Mạn vẫn cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đi vào khách sạn Shangri-La, ba người vào thang máy, đi tới tầng cao nhất. Hắn đặt trước chính là phòng siêu xa hoa ở tầng đặc biệt, tính cả hai phần bữa sáng, một ngày 6.026 khối, cuối tuần giá phòng sẽ còn tăng 15.50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi ra thang máy, một mỹ nữ trên người mặc thời trang OL vừa vặn đâm đầu đi tới. Người mỹ nữ này là Dena, là quản gia mà khách sạn Shangri-La an bài, mặc dù hắn chỉ vào ở 3 ngày, nhưng một lần mở 2 gian phòng siêu hào hoa, vẫn như cũ có tư cách để khách sạn vì hắn mà sắp xếp một vị quản gia. Dena mang theo nụ cười chuyên nghiệp, lên tiếng chào. Lâm tiên sinh, ngài đã về rồi. Gian phòng đã bố trí xong rồi sao? Lâm Nhàn hỏi, dựa theo phân phó của ngài, đã bố trí xong toàn bộ. Dena gật đầu nói, làm phiền ngươi rồi. Không cần khách khí, có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Chúc ngài nghỉ ngơi vui vẻ, có gì cần tùy thời có thể cho ta biết. Dena dứt lời quay người rời đi. Lúc đi ngang qua một gian phòng, Lâm Nhàn nhíu mày nói. Trương Mộng Giao, đến phòng của ngươi rồi. Cô nàng này vậy mà một chút cũng không tự giác, còn muốn đến cùng gian phòng với mình. Trương Mộng Giao thấy tính toán nhỏ nhặt của mình bị nhìn thấu, liếc mắt tức giận nói. Hai người các ngươi chú ý an toàn một chút, ta cũng không muốn sang năm bị gọi là A-di. Lời nói này để cho Nhan Tiểu Mạn cúi đầu xuống thấp hơn, tựa như một chú đà điểu, hận không thể đem đầu triệt để vùi vào trong ngực Lâm Nhàn. Sau khi nàng quét thẻ vào phòng, Lâm Nhàn không khỏi bĩu môi. Muốn phá hư chuyện tốt của ta, Quá ngây thơ rồi, sau khi quét thẻ vào phòng, Lâm Nhàn có thể cảm giác rõ ràng được cơ thể Nhan Tiểu Mạn hơi run lên. Hắn không khỏi trêu ghẹo nói, thần yêu cũng không phải ra chiến trường, em sợ hãi như vậy làm gì? Tựa hồ phát hiện không còn người nào khác, Nhan Tiểu Mạn chậm rãi ngẩng đầu, rụt rè nhìn hắn, giống như một chú thỏ con sợ hãi. Lâm Nhàn cưng chiều vuốt vuốt tóc nàng, nói khẽ, thần yêu anh đặc biệt vì em bố trí gian phòng này, thích không? Nghe vậy, Nhan Tiểu Mạn lúc này mới bắt đầu đánh giá căn phòng. Ánh đèn trong phòng rất tối, chỉ thấy trên mặt thảm, bày khắp một tầng hoa hồng, một mực từ trước cửa liên miên đến phòng ngủ, như là một con đường mòn. Mà từng cái bàn và quầy trong phòng, tất cả đều bày những ngọn nến. Lâm Nhàn kéo bàn tay nhỏ của nàng, chậm rãi hướng về phòng ngủ. Đẩy cửa ra, đập vào mắt là thế giới hoa hồng. Louis 14, lam sắc yêu cơ, hoa hồng sâm panh, hoa hồng trắng, hải dương ca. Chỉ cần loại hoa hồng nào có thể gọi tên, đều có thể tìm thấy trong phòng ngủ. Nhan Tiểu Mạn sững sờ nhìn xem một màn này, một lát sau, nàng ngẩng đầu, hai tay ôm ở cổ Lâm Nhàn, chân thành nói. Lâm Nhàn, anh sẽ vĩnh viễn tốt với em sao? Sẽ, Lâm Nhàn trịnh trọng gật đầu một cái. Hôn em, ngày kế tiếp, sáng sớm, hỏng bét, đã hơn 9 giờ rồi. Nhan Tiểu Mạn đột nhiên ngồi dậy, hốt hoảng muốn tìm y phục của mình. Lâm Nhàn còn buồn ngủ nói, hôm nay không phải cuối tuần sao? À, đúng nha, ý thức được hôm nay là cuối tuần, Nhan Tiểu Mạn một lần nữa nằm xuống, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Mà cô mới vừa nằm xuống, Lâm Nhàn liền lấn từ trên xuống. Đừng làm rộn, lại để cho em ngủ một lát, ai nha anh lại làm gì? Em nói xem, à, rất lâu sau đó, gian phòng mới một lần nữa trở về yên lặng. Nhan Tiểu Mạn chớp mắt đôi to, khóe môi nhếch lên ý cười ngọt ngào. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên. Nhan Tiểu Mạn nhìn thoáng qua, phát hiện là Trương Mộng Giao gọi tới, có chút chột dạ nghe điện thoại. Ta nói này Nhan công chúa, đều tới 10 giờ rồi, các ngươi còn dính lấy nhau sao? Điện thoại đối diện truyền đến tiếng Trương Mộng Giao phàn nàn. Cách Trương,